Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1606, nhất quyền phá trận. Rung động trăm người, Thanh Nhã, đương nhiên Nhược Thanh Nhã còn đang vì Lam Phong một bàn tay đập bay Vũ Môn Đường chủ Võ Đồ Tình. Cảnh này mà cảm thấy rung động cùng giật mình thời điểm. Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Nhược Thanh Nhã vội vàng lấy lại tinh thần. Cất bước đi theo sát. Nhìn lấy cái kia hướng về Vũ Môn tổng bộ chỗ sâu bước đi Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Chung quanh Vũ Môn các đệ tử thì là theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Quyền đầu lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc cùng không cam lòng. Lúc nào có người dám tại bọn họ Vũ Môn dương oai. Lúc nào vẻn vẹn hai người thì dám nghênh ngang địa xâm nhập bọn họ Vũ Môn tổng bộ. Thế nhưng là, bọn họ trừ không cam lòng bên ngoài lại cái gì cũng đều làm không được. Hữu tâm vô lực, dễ dàng giải quyết hết Võ Đồ một đoàn người. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đoạn đường này tiến lên cũng không có lại chịu đến hắn bất kỳ quấy. Nhiễu nào, bọn họ thì là đến đây tham quan du ngoạn đồng dạng tại Vũ Môn tổng bộ đi bộ nhàn nhã địa du ngoạn. Không thể không thừa nhận, Vũ Môn không hổ là tỉnh Giang Nam thế lực lớn nhất. Vũ Môn tổng bộ tu kiến đến thì giống như hoàng cung đồng dạng khắp nơi đều có hoa viên cùng tứ hợp. Viện, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã dạo bước tại đình viện cùng vườn hoa bên trong. Nhìn lấy bốn phía cảnh sắc, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Cái này Vũ Môn tổng bộ ngược lại là tu kiến đến không tệ. Ta ngược lại thật ra thật thích. Cái này Vũ Môn thế nhưng là Vũ gia bề ngoài. Tham chiếu Cố Cung tu kiến mà thành. Có tiểu Cố Cung tên. Nghe đồn trong này hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã cùng mỹ lệ. Hôm nay thấy một lần tới đây. Thật là không phải bình thường. Tiểu Cố Cung tên. Có thể nói là danh phó thực. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng cẩn thận nhắc nhở nói. Cái này Vũ Môn tổng bộ tổng cộng chia làm 3 viện. Theo thứ tự là Xuân Rộn Ràng Viện, Hạ Bích Viện cùng Thu Đông Viện. Chúng ta bây giờ chỗ chính là phía ngoài cùng Xuân Rộn Ràng Viện. Từ Võ Đồ cùng Lang Đồ trấn thủ. Bất quá không biết nguyên nhân gì. Lang Đồ không tại, Võ Đồ thì là bị ngươi đánh bại. Xuân Rộn Ràng Viện chính là thông suốt. Có điều, Vũ Môn tổng bộ càng là hướng bên trong. Thủ vệ càng là xâm nghiêm. Phía trước Hạ Bích Viện cùng đằng sau Thu Đông Viện ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe nói Hạ Bích Viện chính là Vũ Môn tam đường đứng đầu võ khắc trấn thủ. Nghe đồn hắn thực lực càng cường đại. Đã đạt tới nửa bước tông sư đỉnh phong. Ưa thích lấy thấp đánh cao. Đã từng nương tựa theo nửa bước tông sư chi lực liền chém giết một tên võ đạo tông sư. Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Có thể nói, võ khắc thực lực so với Võ Đồ đến cường đại quá nhiều. Thật sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không biết khiến ta thất vọng. Khắc ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi tại phía trước Hạ Bích Viện phía trên. Điều mở miệng cười. Hạ Bích Viện đến. Đi thôi. Để chúng ta đi gặp biết một chút cái kia võ khắc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bước nhanh, hướng về Hạ Bích Viện bước đi. Võ khắc, Vũ gia trung tầng một trong những hạch tâm, chính là Vũ gia chi mạch tộc nhân bởi vì thiên phú thật tốt được phá cách đưa đến Vũ gia bồi. Dưỡng ở lại, mà hắn cũng không có cô phụ Vũ gia bồi dưỡng. Xuất sắc thiên phú tại Vũ gia đều là đứng hàng đầu. Mặc dù không có bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, nhưng lại bằng vào nửa bước tông sư chi năng chém giết một tên võ đạo tông sư, chịu đến Vũ gia trọng dụng, trở thành Vũ Môn tam đường đứng đầu, trấn thủ trưởng khống Hạ Bích Viện. Võ khắc nhìn qua hơn 30 tuổi, chính vào trung niên, khuôn mặt thô cuồng, mày rậm mắt to, thân hình thấy thế, mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công. Mang theo một đám Vũ Môn tinh anh đệ tử ngồi tại Hạ Bích Viện trong đình viện. ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Trong mắt của hắn lóe ra băng lãnh quang mang. Hắn cũng không có bởi vì Nhược Thanh Nhã đến mà có chút khách khí. Hắn thấy Nhược Thanh Nhã đã sớm phản bội thiếu chủ Vũ Lang Nha. Chính là Vũ gia tử địch. Hắn liền nhìn cũng không nhìn Nhược Thanh Nhã liếc một chút. Nữ nhân này trừ ngực lớn dung mạo xinh đẹp bên ngoài căn bản thì không có chút nào chỗ thích hợp. Vào không hắn võ khắc pháp nhãn. Ngược lại là Nhược Thanh Nhã bên người cái kia tóc trắng ra hỏa làm cho võ khắc cực kỳ dám hứng thú. Ngay sau đó liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là Bạch Phát Tông Sư, cũng dám xông ta Vũ Môn, liền võ đồ cũng đều thua dưới tay ngươi. Có điều, người vận mệnh cùng tốc độ dừng ở đây. Theo võ khắc lời nói rơi xuống, hắn chậm chậm địa đứng dậy. Một cỗ cường đại khí tức thì là giống như ngủ say mãnh hổ đồng dạng chậm rãi thức tỉnh. Theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Gia hỏa này kiến thức cùng tin tức so với võ đồ đến thật là muốn tinh chuẩn được nhiều. Vậy mà trực tiếp nhận ra Lam Phong cũng là Bạch Phát Tông Sư. Thật sao? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn nhàn nhã quất một miệng ngậm lên miệng thuốc lá. Miệng bên trong kiềm chế băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Có điều, ta cảm thấy nếu như từ ngươi đến nói với ta câu nói này, tựa hồ còn chưa không đủ tư cách. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát giác ngươi nói ra những lời này là cỡ nào ngu xuẩn. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết cuồng sát kiếm trận, diệt cho ta hắn. Võ khắc vung tay lên, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Vâng. Theo võ khắc lời nói rơi xuống, phía sau hắn đông đảo Vũ Môn tinh anh đệ tử tại thời khắc này đều là tay cầm trường kiếm bỗng nhiên xông ra, sau đó tại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cải biến chỗ đứng, hình thành một cái tam giác truy hành trận pháp đến, nồng đậm kiếm khí trong tay bọn hắn trên trường kiếm phun ra nuốt vào lấp lóe, một cỗ khí tức nguy hiểm lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra. Ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại phiến thiên địa này. Có ý tứ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia khác quang mang đến. Tuy nhiên Lam Phong không hiểu trận pháp. Cũng không có cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trận pháp. Nhưng là Vũ Môn lại là có thể bày ra một cái trận pháp đến. Cái này đủ để chứng minh Vũ gia nội tình là cỡ nào cường đại. Trận pháp nhất đạo coi trọng hợp kích đồng bộ hiệu quả. Lam Phong ánh mắt theo cái kia tạo thành cuồng sa trận đông đảo Vũ Môn các đệ tử trên thân đảo qua. Lại phát hiện bọn họ khí tức tại thời khắc này vậy mà quỷ dị hoàn toàn hòa làm một thể. Mà lại những thứ này Vũ Môn tinh anh đệ tử cùng bên ngoài võ đồ thống lĩnh Vũ Môn các đệ tử hoàn toàn khác biệt, mỗi một người bọn hắn đều là hóa kình võ giả, thực lực không phải bình thường. Tiểu tử, đây là cuồng sa kiếm trận. Chính là ta Vũ gia đã từng một vị tiền bối sáng tạo. Cần 99 tên tu luyện ta Vũ Môn kình khí hóa kình thực lực võ giả đệ tử tạo thành. Bọn họ khí tức hòa làm một thể. Lực lượng hoàn toàn quán thông. Cho dù là mặt ngươi đối một người. Cũng là đối mặt bọn hắn 99 người. Cộng đồng tiếp nhận bọn họ 99 người lực lượng. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi là tông sư. Nhưng là tông sư lực lượng lại có hạn. Cái này cuồng sát kiếm trận cũng là ngươi phần mộ. Nếu là muốn cùng bản đường chủ giao thủ, trước phá ta cái này cuồng sát kiếm trận rồi nói sau. Nhìn lấy kiếm khí kia không ngừng phụt ra hút vào cuồng sát kiếm trận. Võ khắc trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong có băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm truyền ra. Chỉ là Bạch Phát Tông Sư, hắn võ khắc còn không để vào mắt, lấy thấp đánh cao, đây mới là võ khắc hắn thích làm nhất sự tình. Thật sao, như vậy hôm nay bản quân liền để ngươi cảm thụ phía dưới cái gì gọi là Tông Sư chi lực, cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Nghe vậy, Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, cầm trong tay tàn thuốc tùy ý địa vứt trên mặt đất. Ngay sau đó cất bước chậm chậm địa hướng về phía trước kiếm khí kia phun ra nuốt vào cuồng sát kiếm. Trận bước đi, kiếm lên. nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Cuồng sát trong kiếm trận vũ môn các đệ tử miệng bên trong thì là phát ra một tiếng gầm thét. Vô số kiếm mang theo trên trường kiếm bộc phát ra. Kiếm minh thanh âm cũng là tại vùng chân trời này quanh quần. Thật có chút bản sự. Bất quá bản quân nhất quyền phá đi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng. Một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm trận phía trước. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo vô tận nhục thân chi lực hung hăng đối với cầm đầu một tên vũ môn đệ tử đập tới. Kiếm giết, thấy thế, vũ môn các đệ tử trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang. Trong tay bọn họ trường kiếm vừa thu lại, tay phải thành trường, hung hăng ấn tại phía trước vũ môn đệ tử trên thân. Trong cơ thể lực lượng tại thời khắc này liên tục không ngừng mà tuôn ra. Quát chói tai thanh âm càng là lặng yên ở giữa truyền ra. Theo lấy bọn hắn hành động này, cái kia cầm đầu vũ môn đệ tử trên thân khí tức tại thời khắc này điên cuồng kéo lên. Vậy mà xông phá hóa kình võ giả đỉnh phong, xông phá nửa bước tông sư bích trướng, đạt tới tông sư chi cảnh, đáng sợ kình khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm trong tay đối với Lam Phong đâm tới. Lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Giết, một kiếm này, một nhát này, dung hợp 99 tên vũ môn đệ tử toàn bộ lực lượng. Làm cho trường kiếm đều bộc phát ra chướng mắt vô cùng quang đến. Kiếm mang tăng vọt, đâm thẳng Lam Phong. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này, cái này kinh diễm đâm một cái. Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Hắn quyền đầu tại Nhược Thanh Nhã lo lắng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung hăng đối với cái kia đâm tới trường kiếm nện xuống. Đinh, kim loại giao tiếp thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đáng sợ kình khí lấy Lam Phong quyền đầu cùng trường kiếm làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc. Chết đi, nhìn lấy tình cảnh này. Võ khắc trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Một kiếm kia thế nhưng là cuồng sát kiếm trận sát kiếm. Không gì không phá, không gì không phá. Tại võ khắc xem ra, Lam Phong hành động này quả thực là muốn chết. Sát kiếm đem xuyên thủng Lam Phong quyền đầu. Sau đó đâm xuyên trái tim của hắn. Kết thúc trận này nháo kịch. Lấy quyền đầu đối trường kiếm. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Răng rắc nhưng mà. Nháy mắt sau đó thanh thúy vỡ tan âm thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho võ khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vô ý thức nhìn về phía chuôi này sát kiếm. Lại hoảng sợ phát hiện trường kiếm phía trên mặt vậy mà phủ đầy từng đạo tinh mịn vết. Rách tới, oanh xùy. Sau đó, cái kia sát kiếm tại võ khắc khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang ở giữa nổ bể ra. Đến. Hóa thành vô số cho tàn cùng vỡ vụn tan theo gió. Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm địa rơi vào tên kia cầm đầu vũ môn đệ tử trên ngực. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Như rời núi lấp biển nhục thân chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Phốc phốc nguyên bản vô cùng uy nghiêm cuồng sát kiếm trận tại thời khắc này trong nháy mắt sụp. Đổ. Trong kiếm trận tất cả vũ môn đệ tử chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ rất hung ác cự lực đánh trúng. Cả người không bị khống chế bay ngược mà ra đỏ tươi huyết dịch ở giữa không trung vẩy xuống phía. Dưới, là như thế băng lãnh chướng mắt. Hừ, cuồng sát kiếm trận, bản quân nhất quyền thất bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.